Chương 518 tối cường thăng cấp hệ thống. Còn đi tìm cái chết. Lúc xế chiều đi ra sơn lâm một khắc đó, thị vệ đội trưởng chậm rãi xoay người, nói, ê rốt cuộc đến nhà. Cũng đang đồng thời sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, nhìn rào chắn lên một mặt cờ tử, hắn hai mắt chìm xuống, nói, ê xảy ra vấn đề rồi. Long Phi vẻ mặt khôi phục như cũ, nói, ê thị vệ đại ca, làm sao vậy? Thôn trấn xảy ra vấn đề rồi. Ngược lại thị vệ đội trưởng cưỡi ngựa liền cuồng xông đi xuống, Long Phi theo sát phía sau. Thiên hồn trong trấn, trung tâm trên quảng trường chật ních người, ở xung quanh từng cái cao đầu đại mã thổ phỉ. Thổ phỉ đầu lĩnh bên người đứng ở mấy người, thần đế học viện 5 người, lâm long 5 người. Bọn hắn cách khai thiên hồn trấn chi sau càng nghĩ càng không sảng khoái, càng nghĩ càng nén giận. Bọn họ là thần đế học viện học sinh, là siêu cấp thiên tài, ai dám đối với bọn họ bất kính, bị người quạt. Bạc tai không nói, trả lại người quỳ xuống, lâm long rất khó chịu. Đặc biệt là trong đầu xuất hiện Long Phi loại kia ngông cuồng hung hăng vẻ mặt, liền để hắn càng thêm không sảng khoái. Mấy thiên hạ đến, Long Phi thành hắn tâm ma bình thường, nếu như không đem Long Phi giết chết, hắn tu vi chỉ sợ cũng khó lại có thêm tiến bộ. Quyết định thật nhanh, hắn lập tức đổi đường, chưa có trở về thần đế học viện, mà là tiến vào một đường phong này lý hữu hắn người. Đồng thời hắn cũng phái người lén lén lúc còn hồi thiên hồn trấn điều tra Long Phi, nhìn xem này tiểu tử đến tột cùng là ai. Làm Lâm Long biết được Dịch Nhất vừa bị mấy cái mạnh mẽ người xa lạ cho mang đi lúc, hắn biết mình cơ hội báo thù đến rồi. Không có Dịch Nhất, hắn có thể dễ như ăn cháo nghiền ép Long Phi. Lần này hắn muốn gấp bội trả thù lại, hắn muốn cho Long Phi quỳ trên mặt đất không đứng dậy được, để cho ta nói này tiểu tử đi nơi nào. Lão nhị khí thế hùng hổ, một quan âm chìm dị thường hung hãn. Thấy không có người trả lời, hắn xòe năm ngón tay, một cái tiểu cô nương bị cách không nâng lên, hai chân không ngừng đá lung tung giãy giụa, sợ đến khóc lớn lên, nói, ê mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, ô, khi thả ra của ta hài tử. Buông nàng ra. Một tên phụ nhân muốn xông lên, lại bị một tên thổ phỉ cho đạp bay ra ngoài, quát lên, ê cút sang một bên. Lão nhị âm lãnh lạnh nhìn chằm chằm tiểu cô nương, nói, ơ ngươi nói, này cái tiểu tử đi nơi nào. Tiểu cô nương lắc đầu, nói, ê ta không. Ta không biết, thúc thúc, ngươi thả ta đi, ta thật sự không biết. Này tên mỹ phụ toàn thân run rẩy, nói, ê đại gia, ta thật sự không biết, ta thật sự không biết a, van cầu ngươi thả ta nữ nhi đi. Van cầu ngươi. Mỹ phụ trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, không ngừng dập đầu. Lão nhị nhìn ánh mắt mọi người chìm xuống, nói, ê muốn ta thả hắn, liền nói cho ta này tiểu tử đi nơi nào. Vẫn là đồng dạng, không có người trả lời. Tại trong lòng bọn họ trong, Long Phi là bọn hắn trấn trên ân nhân. Lão nhị ánh mắt một dữ tợn, nói, ê không nói đúng không? Vậy thì chết đi cho ta. Răng rắc. Một cái tiểu cô nương cái cổ bị bẻ gãy, nàng mẫu thân trực tiếp sắc mặt thương bạch, dọa hôn mê bất tỉnh. Trên quảng trường mọi người mãnh liệt địa tiến lên một bước, lửa giận mãnh liệt, thần đế học viện liền này loại các ngươi loại cặn bã này sao? Cái gì thiên vũ đại lục đệ nhất học viện, ta xem chính là cứt chó học viện, kẻ cặn bã học viện. Khi dễ chúng ta những này bình dân bách tính có ích lợi gì, lúc trước ở trước mặt hắn các ngươi cũng phản kháng a. Kẻ cạn bã, súc sinh a. Lửa giận cuồn cuộn, tất cả mọi người khí thế hùng hổ, một cái nho nhỏ sinh mệnh cứ như vậy không còn. Lão nhị nhìn thấy chúng nhân nộ hỏa mãnh liệt cười lạnh, nói, để ta xem các ngươi là chán sống. Chợt hai tay hơi động, tiên lực cuồn cuộn, một tay một cái, trực tiếp đem hai tên đại hán nhắc tới, xòe năm ngón tay, khóe miệng lộ ra dữ tợn cười gằn. Nói, ê ba nơ gờ. Rê rê. Răng rách. Hai tên đại hán đầu lâu bị một luồng tiên lực cho vặn gãy xuống, thần đế học viện đệ tử tu vi quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là bọn hắn có thể đối phó. Một bên khác, nguyên bản những kia thị vệ chết thì chết, thương thương, còn có mấy cái còn sống bị vài tên thổ phỉ hung hăng đạp ở dưới chân, không ngừng rống to. Nhưng là, đối mặt thần đế học viện đệ tử, bọn họ cái gì cũng không làm được, chênh lệch quá xa. A, để các ngươi những này súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Một danh lão hán xông lên trên, còn không chờ hắn tới gần, lão tam ra tay, một quyền liền đem đầu của hắn bắn cho bể mất, máu tươi bắn mạnh, hắn cũng nặng nề hống một tiếng, ngay trở lại a, ta liền nhìn xem cái nào không sợ chết. Thanh âm như sấm, chồng chất đánh xuống, chu vi cũng đột nhiên yên tĩnh lại. Lâm Long lãnh băng băng nói, để chúng ta chỉ cần này tiểu tử, đem hắn giao ra đây là được rồi. Không biết. Một tên nam tử lớn tiếng nói, Lâm Long khóe mắt một dữ tợn, thân ảnh bỗng nhiên hơi động. Trong nháy mắt rơi vào tên kia nam tử trước mặt, âm lãnh lạnh nhạt nói, ngươi không biết liền chết đi cho ta. năm ngón tay thành trảo, trực tiếp ở trên trán của hắn lấy ra một cái thâm động, bị mất mạng tại chỗ, thủ đoạn tàn nhẫn chí cực, liền liền những thổ phỉ đó cũng sắc mặt rùng mình. Lâm Long đưa tầm mắt nhìn qua, nói, cho các ngươi những người này dung dế phế vật, đừng cho thể diện mà không cần. Ở trong mắt hắn, những người này bần dân căn bản là không tính là người, chỉ là dung dế, mặt người dẫm dung dế, bọn hắn nói liên tục thần đế học viện bốn chữ tư cách đều không có, một tên thổ phỉ nói ra, Lâm đại ca, đoán chừng những người này thật sự không biết, ta xem trực tiếp một cây đuốc đem cái trứng này đốt quên đi. Nữ nhân mang về, đồ vật đoạt trở lại, về phần những thứ khác, vết sạch, đốt rụi, ha ha ha, bọn thổ phỉ cấp tốc cười ha hả, ị ha ha ha, Lâm Long trong ánh mắt ánh sáng lạnh quét qua, chung quanh thổ phỉ lập tức yên tĩnh lại. Lâm Long đi tới một danh lão người trước mặt, nói, để ta biết hắn ở này toàn bộ trấn trên, xuất trấn đường ta đều phái người trông coi rồi, này tiểu tử tuyệt đối không có ra ngoài. Nói đi, hắn ở đâu? Hắn nhất định phải giết Long Phi, không có thể để trong cơ thể mình tâm ma động lại lên, nếu không thì hắn tuyệt đối khó tiến nửa bước. Lão giả nhìn Lâm Long, một cái đàm ói ra ngoài, ghê ta nhổ vào. Một cái đàm nôn tại Lâm Long trên mặt, Lâm Long song quyền nắm chặt, hàm răng khanh khách nổ vang, trên người khí diễm nổ vang bình thường xung tiếp ra ngoài, ghê ngươi muốn chết. Cũng tại trong phút chốc kỳ ầm. Một tên thổ phỉ lâu la bị đánh bay, thị vệ đội trưởng lao xuống mã lai, nhìn mọi người, lại nhìn tới đã hôn mê thê tử, nhìn thấy ngã trên mặt đất một động bất động nữ nhi, lửa giận trong lòng lập tức liền bắn ra đến đỉnh điểm, kẻ ta thao ngươi tổ tông. Là người đều có hỏa, cho dù đối mặt thần đế học viện cường giả cũng giống như vậy, một tháng trước hắn không dám nộ, đó là bởi vì vậy không có đến cực điểm, hiện tại người nhà bị giết, hắn nộ đến cực điểm, hoàn toàn bất cứ giá nào, hét lớn một tiếng, đánh ở một thanh trả mã đao, nhảy lên thật cao, một đao bổ về phía Lâm Long, gào thét một thanh đạo. Vì a, lão nhị khóe miệng lạnh lùng nhất câu, cười lạnh nói, liền ngươi như vậy phế vật. Lời còn chưa dứt, nhân ảnh biến mất, không đợi thị vệ đội trưởng đao hạ xuống, lão nhị song quyền liền đánh ra ngoài, thì ầm ầm, để không ngừng đòn nghiêm trọng, thị vệ đội trưởng không ngừng bạo lui ra, liền lùi lại 100 mét, lão nhị liên tục công kích 100 mét, ngực bị song quyền chấn động phát nứt, tiên huyết cuồng phun. Đột nhiên, thị vệ đội trưởng bất động, một cái tay kề sát ở phía sau lưng của hắn, một đôi tràn ngập lửa giận ánh mắt nhìn chằm chằm lão nhị. Số từ 1879.